Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, phân đan. Sáng ngày thứ hai lúc, Tống Vũ lần thứ hai phiên phiên mà đến, lộ ra áy náy biểu hiện. Từ sư đệ, ngươi chỉ có 7 ngày, 7 thiên thời gian vừa quá phải xuống núi, không thể lại kéo dài. 7 ngày đầy đủ, Sở Ly gật đầu, hắn đã tìm thấy môn khiếu. Cảm giác bất cứ lúc nào có thể đột phá. 7 ngày thừa sức. Đáng tiếc không thể ở đây dùng phi thăng đan. Tống Vũ lắc đầu than thở. Như vậy thôi. Xuống núi sau khi. Ngươi theo ta đồng thời. Chuyện này làm sao thành. Sở Ly lắc đầu nói. Đã rất cảm tạ Tống sư tỷ. Tống Vũ đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Có phải là cảm thấy nhờ bao che với một người phụ nữ rất mất mặt. Sở Ly nói. Tống sư tỷ đã giúp ta rất nhiều. Không thể phiền toái nữa Tống sư tỷ ngươi. Ta có thể ứng phó chiếm được. 7 tầng trời tâm quyết chẳng lẽ không đủ cường. Hừm, này ngược lại cũng đúng là. 7 tầng trời tâm quyết đầy đủ dùng. Tống Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi xuống núi liền biểu diễn một phen tu vi của chính mình. Để cho người khác biết khó mà lui. 7 tầng trời tâm quyết tu vi ở thiên cơ các đã là trung đẳng. Trình độ, nàng cũng có điều là 8 tầng mà thôi. Đã là kỳ tài, vượt trên cùng thế hệ đa số người. Này một đại đệ tử đa số là 6 tầng. 7 tầng giả ít, 8 tầng càng ít, 9 tầng vẫn không có. Thiên tâm quyết tu luyện cần thời gian tích lũy. Đối với thiên địa cảm ngộ cùng đối với năm tháng cảm ngộ. Rất khó học cấp tốc. Tu luyện càng đi về phía sau càng khó. Đầy đủ tâm cảnh cùng ngộ tính. Đầy đủ vận may, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là đời trước đệ tử, tuổi thọ sắp tiêu hao hết, đa số còn không đạt đến 9 tầng viên mãn. Sở Ly gật đầu mỉm cười. 7 ngày một cái chớp mắt liền quá. Hắn nước chảy thành sông giống như đột phá đến tầng thứ 7. Trải qua mấy lần sinh tử, hiểu rõ lòng người thiên tâm, nắm giữ kiếp trước thâm hậu thiên văn địa lý. Hóa học vật lý cùng các loại thời không lý luận. Những này thâm hậu tri thức hệ thống để hắn đối với thiên địa lý giải vượt xa người của thế giới này. Vì lẽ đó tu luyện thiên tâm quyết cực dễ. Tăng nhanh như gió. Nước chảy thành sông. Sáng sớm ngày hôm đó lúc. Ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng vạn vật. Hắn ở Tống Vũ tiếp ứng dưới. Chậm rãi rơi xuống mắt thần phong. Theo nàng từng bước rời đi tòa này cấm địa. Dọc theo một cái tảng đá đường đi xuống hướng mình tiểu viện. Tống Vũ một bộ huyền sắc la sam. Da bạch như tuyết. Khuôn mặt như ngọc. Cười nói. Từ sư đệ. Chúng ta trước tiên đi đồ ăn điện đi. Được. Sở Ly gật đầu. Thân thể hắn đang lưu chuyển khuy thiên thuật tâm pháp. Không thể chờ đợi được nữa tu luyện khuy thiên thuật. Hắn đối với khuy thiên thuật cực hiếu kỳ. Không biết sau khi tu luyện thành đến cùng sẽ là cái gì dáng dấp. Nhìn trộm người khác vận mệnh là ra sao tình cảnh. Khuy thiên thuật cũng có 9 tầng. Hắn hiện tại tầng thứ nhất vẫn không có thể luyện thành. Vẫn chưa thể triển khai khuy thiên thuật. Hai người sóng vai đi vào đồ ăn điện. Rước lấy từng đạo ánh mắt kỳ dị. Sở Ly quét một chút mọi người. Thấp giọng nói. Tống sư tỷ, xem ra đoàn người đều biết ta diện bích. Hừm, đoàn người đều biết. Tống Vũ gật đầu. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Từ sư đệ nguyên bản là độc lai độc vãng. Đoàn người thường thường quên hắn. Cho dù thời gian rất lâu không gặp. Sẽ không có người biết hắn diện bích. Đầu cho rằng hắn trốn ở chính mình trong tiểu viện khổ tu đây. Nhưng là Đàm Cổ Đàm sư huynh nhanh miệng. Đem tin tức tiên dương đến mọi người đều biết. Nàng thấp giọng nói. Diện bích cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ngươi có thể kiên trì 3 tháng. Đoàn người đều âm thầm khâm phục ngươi đây. Sở Ly cười lên. Tống Vũ lườm hắn một cái. Cùng hắn đồng thời muốn mấy món ăn. Đối diện mà ngồi. Bị chu vi từng đạo kinh ngạc ánh mắt bao phủ. Ha ha. Tống sư muội, từ sư đệ. Lãng trong tiếng cười. Đàm Cổ đặt mông ngồi vào Sở Ly bên người. Đối mặt Tống Vũ cười nham nhở. Từ sư đệ bình an trở về. Thực sự là thật đáng mừng. Sở Ly gật đầu nói. Đàm sư huynh. Hắn biểu hiện lạnh nhạt cúi đầu ăn cơm. Đàm Cổ không để ý lắm, nhìn chằm chằm Tống Vũ cười nói, Tống sư muội sao cùng Từ sư đệ như vậy quen thuộc? Từ sư đệ diện bích, ta phụng mệnh cho hắn đưa cơm. Tống Vũ lạnh nhạt trả lời, tiếp tục ăn cơm, hiển nhiên không muốn phản ứng hắn. Đàm Cổ không để ý lắm, Tống Vũ đối với người bên ngoài đều là như vậy. Ha ha cười nói, thì ra là như vậy, Từ sư đệ cũng thật là có phúc lớn. Cái này gọi là nhân họa đắc phúc đây. Không trách có thể tiếp tục kiên trì. Có Tống Vũ như vậy mỹ nhân ở một bên cổ vũ. Thay đổi là hắn cũng có thể kiên trì trụ diện bích. Sở Ly cúi đầu ăn cơm không nói. Tống Vũ cũng như vậy. Đàm Cổ ha ha cười nói. Từ sư đệ, diện bích sau khi võ công tiến nhanh chứ. Sở Ly lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy. Có thể nhai lại đây là tốt lắm rồi. Hắn nói xong câu đó, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Tống Vũ ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, tại sao không hiện ra vừa hiện ra bản lãnh của chính mình, trái lại muốn giấu dốt, lập tức liền muốn phân phát phi thăng đan. Hắn như thế làm có thể không ổn. Đàm Cổ cười nói, Từ sư đệ thực sự là khiêm tốn, tu vi là tiến vào không ít. Hắn có thể cảm giác được Sở Ly tu vi tăng trưởng một đoạn. Có điều cũng không để ý. Có thể nhai quá diện bích ít nhiều gì sẽ tăng lâu một chút nhi tu vi. Nhưng muốn ở mắt thần phong định ra tâm tu luyện là mơ hão. Tăng cũng sẽ không tăng quá nhiều. Hắn sau đó lại quấn quýt lấy Tống Vũ nói chuyện. Tống Vũ lạnh nhạt, Đàm Cổ không để ý lắm. Từ sư đệ, ăn no, chờ Sở Ly thả xuống bát đũa sau. Tống Vũ cũng buông ra, quan tâm hỏi, phải đi về chứ? Vâng, Sở Ly gật đầu nói. Tống sư tỷ, chính ta trở lại là tốt rồi. Ta đưa ngươi trở lại. Tống Vũ lắc đầu, vậy cũng tốt. Sở Ly gật gù, trùng Đàm Cổ ôm một cái quyền. Đàm sư huynh, cáo từ. Đàm Cổ sắc mặt cứng ngắc, miễn cưỡng cười ôm quyền. Hắn nụ cười khó coi cực kỳ. Nhìn chằm chằm Sở Ly cùng Tống Vũ sóng vai rời đi. Hắn theo đi ra, đứng đồ ăn ngoài điện trên bậc thang. Nhìn Sở Ly cùng Tống Vũ cười cười nói nói dọc theo tảng đá đường đi xuống đi. Vẫn trở về Sở Ly tiểu viện. Đàm Cổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hai mắt hàn mang lấp lóe. Quai hàm lan, hàm răng cắn đến chi. Chi hưởng, hai ngày sau lúc trạng vãng. Sở Ly chính đang trong tiểu viện tu luyện khuy thiên thuật. Hắn vừa trở về một chuyến. Giật quốc công phủ tất cả như trước. Gió êm sóng lặng. Giật quốc công phủ cảnh nội võ lâm các phái yên lặng. Không có một gây sự. Rất khiến người ta bớt lo. Giật quốc công bên trong phủ cũng rất bình tĩnh. Hắn 3 tháng qua thỉnh thoảng trở lại. Không có đại sự gì. An vương phủ bên kia cũng bình tĩnh cực kỳ. Đối ngoại tuyên bố hắn bế quan. Sau đó An Vương phủ hầu như đối ngoại đóng. Tiêu Thơ vội vàng tu luyện thiên tâm quyết, không có thời gian đi ra ngoài xã giao. Cho tới nói hắn hóa thân Triệu Đại Hà, vẫn ở Đại Quang Minh phong bế quan tu luyện. Tôn Minh Nguyệt tình cờ quá đi một chuyến, cũng không có bao nhiêu quấy nhiễu. Hắn ở ngoài trận bố trí một báo động trước trận pháp. Một khi có người tới gần hắn sẽ cảm ứng được đến, lập tức chạy trở về, không đến nỗi lói. Hắn âm thầm vui mừng, đây là trời làm đẹp, có thể làm cho hắn bình tĩnh lại tâm tình khổ tu, có cơ hội tìm Tôn Minh Nguyệt tính sổ. Phanh phanh, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Hắn tiến lên kéo cửa ra, ngoài cửa đứng 4 người, 2 cái tu mi bạc trắng ông lão, 1 thanh niên anh tuấn, 1 là huyền y tiết gia Tống Vũ. Sở Ly ôm một cái quyền. Tống Vũ nói, Từ sư đệ, người đan dược. Nàng thon dài tay nhỏ đưa tới một bạch ngọc bình nhỏ, to bằng ngón cái, ôn hòa oánh oánh. Sở Ly hai tay tiếp nhận. Vâng, đa tạ. Hắn biểu hiện lạnh nhạt, đối với 2 ông lão cùng thanh niên anh tuấn ôm một cái quyền, không có nhiều lời. Hắn không biết 4 người này xưng hô như thế nào, dù sao không phải thật sự Từ Hốt. Tống Vũ khoát tay nói, được rồi, ngươi trước tiên bận bịu ngươi đi. Sở Ly ôm một cái quyền đóng cửa lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.